Chương 709, hỏi. Từ Điện Tông đệ tử, không biết như thế nào biểu đạt bọn họ lòng cảm kích. Nguyên lai tưởng rằng không có người, thế mà còn có 4,489 cái còn sống. Cái này thật sự là bọn họ nằm mơ QNZ không có nghĩ tới. Mặc dù đại bộ phận người vẫn là không tìm được thân nhân của mình, nhưng nhìn đến đồng môn còn có thể ôm thân nhân bằng hưu khóc lớn, bọn họ cũng vì cao hưng bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, cùng ngồi một mình một phòng lưu duyệt, tựa hồ tách rời ra rất rất xa, nàng đang nhớ nàng vấn đề. Mỗi một cái nói với nàng, chân trời góc biển QNZ không buông tha nàng người, tựa hồ cũng chưa từng bỏ qua nàng, ít nhất cũng sẽ âm nàng mấy lần, chế tạo điểm phiền toái. Chơi bức trùng chủ thượng, nhìn thấy kia một chỗ đồng tộc tử thi thời điểm, chỉ sợ QNZ đem nàng hận độc, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Ai một tiếng kéo dài tiếng thở dài, vang ở trong phòng, Lư Duyệt dứt khoát nằm vật xuống, cố gắng nghĩ, chơi bức truyền tống trận khả năng ở đâu, chỉ có tìm tơ y vật kia, đem nó hủy, mới có thể ngăn chặn chơi bức, nếu không chờ nàng, nhất định không có hảo quả tử. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, Lư Duyệt nằm trên mặt đất nhẹ nhàng phất tay, cấm chế lên tiếng trả lời mà ra, Cốc Lệnh Tắc đẩy cửa đi vào. Mệt mỏi sao Cốc Lệnh Tắc đi đến bên người nàng thời điểm, muốn kéo nàng đứng lên, mệt mỏi cũng không thể nằm trên mặt đất, đi Ngọc Sập nghỉ ngơi đi Cốc gia bị diệt môn, ngươi hận ta sao Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để Cốc Lệnh Tắc cảm thấy một trận. Nếu như ngươi tim lúc khó chịu, lại không có cách nào hận ta, liền đánh ta một trầu đi nàng là nàng thân nhân duy nhất, Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, Cốc Lệnh Tắc hận không được nàng. Thế nhưng là nàng nhất định mọi loại khổ sở, có lẽ đánh nàng một trận, trong nội tâm nàng có thế dễ chịu chút đâu. Cốc Lệnh Tắc chậm rãi ngồi vào bên người muội muội, bắt lấy nàng ấm áp tay, khỏe miệng giơ lên một chút có chút hư ảo nụ cười. Không có ngươi, ngươi cho rằng ta tương lai sẽ không cùng đại nhân chống lại sao? Nàng không phải không có tiếng tăm gì người, Linh Khư Tông gánh, sẽ có bộ phận ép đến trên người nàng. Mặc kệ là vì nói sự đại nghĩa, vẫn là vì bản thân sinh tồn. Dù là không có Lư Duyệt, một ngày nào đó, nàng đều sẽ cùng đại nhân chống lại. A Duyệt, ta thật cao hứng, ngươi có thể trở về. Có thế một lần nữa bắt lấy muội muội tay, Cốc Lệnh Tắc là kích động, 10 năm này, ta cực kỳ lo lắng ngươi. Lư Duyệt nghe được nàng hơi ngạnh thanh âm, cảm thấy khổ sở, ngồi xuống về sau, chậm rãi đem đầu chôn đến tỉ tỉ trong ngực. Ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng lo lắng cho ta, mặc kệ tại địa phương nào, ta đều sẽ thật tốt. Nếu như là ta bị lưu vong vào cổ vu bãi săn, ngươi QNZ nhất định sẽ lo lắng cho ta. Cốc Lệnh Tắc ôm trên đời thân nhất thân nhân, cảm thụ trong huyết mạch kia phần rung động. A Duyệt, về sau làm việc, không cần như vậy không quan tâm. Suy nghĩ một chút ta được không? Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, tuy rằng tự nhận có một số việc, nàng làm được rất xúc động, có thể những sự tình kia, thật không thể suy nghĩ, một khi tự định giá, liền rốt cuộc không làm tiếp được. Thựa như hôm nay cùng đại sư huynh cùng đi hố trời bức trùng. Biết rất rõ ràng diệt bọn chúng nhiều như vậy trùng, sẽ bị bọn chúng ghi hận bên trên, có thế nàng thật không thể không đi làm, thật không thể chậm rãi suy nghĩ. Bởi vì một khi thật tốt tự định giá, cũng chỉ có thể cùng đại gia ở đây, không nóng không lạnh bị đè lên đánh. Nàng nhất định phải tại đối phương còn không có kịp phản ứng, rồi lại khả năng triệu tập bố trí thương lượng phương án thời điểm, đem bọn nó tận diệt mất. Theo đạp lên đường tu tiên ngày đó trở đi, trừ hướng về phía trước, liền chú định chúng ta không có cái khác bất kỳ đường lui nào. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, Lệnh Tắc, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ tận lực bảo hộ chính ta, mặc kệ tại nhiều sao tuyệt vọng tình cảnh dưới, không phấn đấu đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không dừng tay. Ta tin tưởng, ngươi cũng là ngươi cũng biết cũng sẽ tại đại chiến bên trong, tận lực bảo toàn chính ngươi. Sinh mệnh quá yếu ớt. Mặc kệ là tại chiến trường, vẫn là tại địa phương nào, cơ hồ đều là chớp mắt là qua. Cốc Lệnh Tắc cảm thấy phát run, nàng ôm qua một bộ lại một bộ lạnh buốt thân nhân thi thể, tự tay đem bọn hắn bỏ vào trong quan tài. Loại đau khổ này nàng thò tay lấy xuống luôn luôn treo ở trước ngực một viên băng tinh rơi, nhẹ nhàng treo ở Lư Duyệt trên cổ, đem mặt dây chuyền che đậy vào muội muội pháp y lìa bên trong. Viên này băng tinh, bị ta phong ấn pháp lực cùng một chút thần hồn ở bên trong. Gặp được thời điểm nguy hiểm, để nàng cùng ngươi cùng một chỗ, hoặc là thay ngươi Lư Duyệt lập tức. Ngồi xuống, phủ hướng trước ngực đồ vật, ngươi điên rồi đi thần hồn của mình cũng có thể tùy tiện phong ấn sao? Ta không có tùy tiện, ta là rất nghiêm túc đem nó cho ngươi. Lư Duyệt chừng nàng, nguyên anh tu sĩ muốn tốt hơn tiến đến giai, thần hồn phương diện, tuyệt đối không thể có tổn hại. Ngươi ngươi có phải hay không cũng muốn ta như vậy, chuẩn bị cho ngươi một cái quốc lệnh tắc lắc đầu. Chúng ta không đồng dạng, người khác không chọc tới trước mặt ta, ta không có ngươi kia phần sức liệu. Vì lẽ đó, ngươi không cần tổn hại thần hồn cho ta làm cái này. Nàng che lại muội muội miệng, nghe ta nói hết lời, thứ này, ta tại 8 năm trước, liền giúp ngươi làm xong, thần hồn phương diện, ta cu nở dê tu đại diễn chi thuật, hiện tại đã sớm tu bổ được không sai biệt lắm. Lư Duyệt, nàng đột nhiên vô lực cực kỳ, tỉ tỉ dạng này mọi chuyện nghĩ ở phía trước, là được nhiều sợ nàng chết ở bên ngoài a a Duyệt, không nên nghĩ những chuyện này, ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện đi xa xa, nhìn thấy linh khí lần nữa hướng Lư Duyệt trong phòng hội tụ. Ly Mộng nhẹ nhàng cười. Tuy rằng khuôn mặt không giống nhau lắm, có thế cặp kia trầm tĩnh ánh mắt, còn có khí tức trên người nàng, đều cùng cái kia sớm biến mất người, trùng hợp đến cùng một chỗ xác định cốc lệnh tắc chính là người kia thời điểm. Nàng kỳ thật không dám tới gần, nàng sợ khống chế không nổi lòng của mình, hù do nàng. Đại Vu đã tiêu vong, đã từng đau nhức, nàng một người cũng là được rồi. Ly Mộng tại chúng tu sĩ bên trong du tẩu, lần nữa bắt được bốn đạo như có như không khí tức quen thuộc về sau, xoay người đến nóc phòng, đối trên trời trăng sáng, hung hăng rót mấy cái rượu. Tính toán không bỏ sót vui vẻ lâu dài tỉ tỉ, mới là nhất nên sống sót, nàng nàng vô dụng như vậy một người Ly Mộng phi thường không hiểu, nhiều như vậy lợi hại tỉ muội, vui vẻ lâu dài vì sao đem nhất đơn ngu xuẩn, vô dụng nhất nàng bảo vệ sống lâu như vậy nàng muốn để tự mình làm cái gì đâu. Ly Mộng lấy ra hai viên hắc bạch liên thể châu. Trên tay thưởng thức nửa ngày, mới mọi loại phiền muộn thở dài một hơi. Coi như muốn nàng làm sự kiện kia, nàng cũng phải trước tiên đem đại nhân sự việc giải quyết, đem trời bước chuyện giải quyết, nếu không có ít người tính tình là trời sinh chú định, chiến tranh tuyến ngoài cùng, trừ Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc tỉ muội, còn có bốn người khác, nàng không cách nào nhìn xem, bọn họ lại trải qua một lần từ biệt. Ly Mộng lấy ra ba mảnh cổ phát cốt giáp, chắp tay trước ngực lúc, đối nguyệt nhẹ nhàng cầu khẩn ổ họa phiến phất tay hất ra nửa mảnh cửa sổ trang. A Làm, ngươi xem đối diện Ly Mộng, xem bói cử chỉ, có phải là giống như ngươi nhu nhu ai nhờ trang chiếu vào Ly Mộng trên thân, vầng sáng một vòng lại một vòng, tựa như ảo mộng. A Làm bắc thần cũng cảm giác không đúng. Ngươi xem bói thời điểm suy thượng quan tố mang mang ngừng lại sư thúc kêu to, một mặt si mê nhìn qua đối mặt, không cần đã quấy rầy. Nàng, thiên nhân hợp nhất. Trời đất tại lắng nghe cầu nguyện của nàng cái gì họa phiến cùng bắc thần đồng loạt mặt đen. Bọn họ thiên địa môn hoàng ánh sáng phong bí mật bất truyền, nhiều năm như vậy, đều không có mấy người tu đến thiên nhân hợp nhất, làm sao lại tại một ngoại nhân trên thân hiển lộ ra. Lư Duyệt nói qua cái này Ly Mộng lai lịch sao họa phiến hướng bắc thần truyền âm. Bắc thần nhẹ nhàng lắc đầu, ở giữa A Làm ở trước mặt nàng, bước quá một quẻ, sau đó, nàng cơ hồ trở mặt tại chỗ. Về sau cũng không biết Lư Duyệt là thế nào nói với nàng, về sau, nàng chậm rãi lại lần nữa tiếp nạp chúng ta. Họa phiến nhíu mày, cái này hóa thần hậu kỳ nữ tu, hình như bỗng dưng xuất hiện giống như, thực tế nếu không phải nàng cứu trợ Lư Duyệt thời điểm, chạy còn nhanh hơn nàng, nếu không phải ma đạo yêu tam phương đã sớm hợp tác, nàng đều muốn hoài nghi nàng giáp tâm không tốt. Ngươi về sau không có hỏi Lư Duyệt bởi vì cái gì sao. Bắc thần tiếp lấy lắc đầu, Lư Duyệt tin tưởng Ly Mộng. Tựa hồ vượt qua ta. Họa phiến không nói gì. Ly Mộng không quan tâm bị thiên địa môn ba người nhắm vào, vung xuống cốt giáp thời điểm, ngẩn ngơ một hồi lâu. Nàng tại bốc cái gì quẻ. Họa phiến hỏi thượng quan tố. Thượng quan tố mặt hiện lên nghi hoặc, hỏi không phải đại đạo nói, là con đường no ý loại này thiên nhân hợp nhất quẻ, thế mà chỉ hỏi con đường, thực tế là quá lãng phí, thượng quan tố mọi loại không hiểu. Ly Mộng nhận lấy cốt giáp, chậm rãi quay đầu. Thế mà hướng bọn họ ba cái cười cười. Thượng quan tố trên mặt cứng lại, nàng cũng không biết vì cái gì đều ở cái này mặt người trước, nỗi lòng dị thường hư, hình như làm có lỗi với nàng sự việc. Muốn làm được thiên nhân hợp nhất, đầu tiên tâm của ngươi được quên chính mình, chứa đựng trời đất. Ly Mộng đề điểm nàng, nếu như luôn luôn làm không được chứa đựng trời đất, ngươi liền phải trải nghiệm trời đất, thân cùng vạn vật, biết trời đất trường ngắn, nhật nguyệt tấm lạnh. Thượng quan tố ngẩn ngơ. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tất cả thiên địa bởi vậy ba mà sinh, tự nhiên là trời có quẻ, nu y có quẻ, biến ca mưa trạch có quẻ, phong thủy có quẻ, lôi điện có quẻ, người cu nở dê có quẻ. Thượng quan tố như có điều suy nghĩ. Quẻ chia tiên thiên hậu thiên, đáng tiếc, ta cũng chỉ sau đó trời. Ly Mộng thở dài, ta tâm, còn chưa đủ lớn nha. Thượng quan Tố trơ mắt nhìn nàng đi xa, nửa ngày mới quay về không khí không người thi lễ. A làm thượng quan Tố thò tay, ngừng lại hai vị sư thúc hỏi thăm, đừng hỏi ta còn không có làm rõ, hai vị sư thúc, ta cờ ơn ở lập tức bế quan. Nàng bước nhanh chuyển hướng căn phòng cách vách, ông một tiếng, khởi động cấm chế, thế mà thật cứ như vậy bế quan. Còn lại họa phiến cùng bác thần hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Ly Mộng đề điểm chính là thiên nhân hợp nhất xem bói phương pháp, có thế nàng đối với thiên địa thể ngộ, hai bọn họ tựa hồ QNZ có điều được đâu. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới, Lư Duyệt sẽ ở trước mặt nàng, để thứ nhất Nguyên Anh, thuận lợi đến kỳ lạ tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, rõ ràng trên thân linh khí phun trào lợi hại, nàng không nỡ lãng phí, thế nhưng là lại vào một tiểu giai về sau, nhìn thấy đã thu công, lại còn nhíu lại lông mày muội muội, thiên ngôn vạn ngữ lại lập tức, không biết hỏi cái gì. Người tu tiên chú ý cơ duyên, muội muội cơ duyên, nàng tựa hồ không nên hỏi đâu. Kỳ quái cốc lệnh tắc, ngươi nói lúc trước ngươi tiến giai Nguyên Anh trung kỳ thời điểm, trong thức hải, liền có ta, có thế ta chỗ này, vì sao không có ngươi trước kia là ra dô y nguyên bên trong thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, Lư Duyệt xác định chính mình thật tiến giai đến nguyên chu nở dê dô y, nhưng trong thức hải, thật không có tỷ tỷ. Cốc lệnh tắc sững sờ, không ta không Lư Duyệt gật đầu, ngươi lúc đó là thế nào làm thật là thuận theo tự nhiên là có ta sao vẫn là lúc trước, ngươi mỗi ngày muốn ta cốc lệnh tắc dừng một chút. Đoạn thời gian kia, muội muội bị người của ma môn truy sát, quy tàng giới phong ấn truyền tống trận, nàng mỗi ngày sốt ruột không có một điểm biện pháp nào, thật muốn nói đến, xác thực mỗi ngày nhớ nàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta không được sao tỉ tỉ tràn đầy ưu oán lời nói, để Lư Duyệt chống mắt. Rõ ràng người ngay tại trước mặt, để nàng như thế nào mỗi ngày nghĩ a ngươi chờ, ta đến hỏi Ly Mộng. Cửa vừa đánh, đã thấy Ly Mộng đã đứng tại nàng trước cửa. Xem ra chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. A Ly Mộng cười nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc, đi vào trong phòng, tìm ta chuyện gì trong thức hải của ta, vẫn là không có cốc lệnh tắc. Úc Ly Mộng nhấc nhấc lông mày, ánh mắt tại các nàng tỉ muội trên thân đi một vòng, các ngươi tin tưởng, túc thế duyên phận sao? Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt nhìn nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên, các nàng hai đời ấn, rõ ràng lắc lư tại kia ơ lại đâu. Nói như vậy các ngươi là tin tưởng đi. Ly Mộng mỉm cười. Này dính đến số mệnh cùng tiên thiên duyên phận, ta tạm thời thật đúng là không biết đâu. Lư Duyệt, không biết còn tới nàng nơi này đến làm cái gì sao? Nàng bất động thanh sắc hướng cốc lệnh tắt phía trước rời đi, luôn cảm thấy, Ly Mộng đầu góc lại không bình thường, xem ánh mắt của tỷ tỷ bên trong, mang theo loại nói nàng sợ hãi cuồng nhiệt cùng cẩn thận. Khu Ly Mộng người thế nào, tự nhiên nhìn thấy người nào đó tiểu động tác, cưỡng bức chính mình chuyển đầu, ta tới là vì một chuyện khác, Lư Duyệt. Trời bức trùng quá nhiều, tai họa quá lớn, các ngươi có phải hay không muốn tra bọn chúng truyền tống trận? Khẳng định nha. Lư Duyệt rất sầu chuyện này, thế nhưng là tu chân liên minh cùng mỗi tông mỗi thế gia, nhiều người như vậy tìm mấy năm, đều không tìm được, ngươi có phải là tra được đầu mối gì? Ly Mộng ở trước mặt nàng dạng dạng ba cái cốt giáp. Có chút phủi một chút cốc lệnh tắt nói, ta vừa mới bước một quẻ, ngươi biết quẻ tượng nói cái gì sao? Lư Duyệt nháy mắt đau răng. Nàng đời này, xem như bị những thứ này xem bói làm bại. Chơi bước truyền tống trận, nếu như bói toán liền có thể bước đi ra, QNZ sẽ không thai họa linh giới lâu như vậy. Ba Ly Mộng đưa tay liền cho nàng một bàn tay, trừng mắt nói, ngươi có phải hay không lại quên ta là ai? Tổ tông ngươi là ta tổ tông. Thành đi Lư Duyệt đệ lại bị đánh đau địa phương, dị thường phiền muộn, tổ tông, ngươi quẻ tượng là thế nào nói không có chút nào thành tâm. Ly Mộng sâu nàng một câu, hướng cốc lệnh tắc cười cười. Quẻ tượng nói, các ngươi bên người, có người bằng hưu từng tới cái kia địa phương cổ quái. A đây không có khả năng. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc liếc nhau, cơ hồ tại đồng thời lắc đầu. Bằng hưu của các nàng, ấn ly tới nói, đều là tu tiên giả, hơn nữa thấp nhất đều là kết đan tu vi. Nếu quả như thật nhìn thấy trời bức truyền tống trận, không có khả năng lời gì đều không nói. Chớ nóng vội lắc đầu A từng cái hỏi đi. Ly Mộng cho mình rót một chén linh trà. Chơi bức truyền tống trận, khẳng định là gắn ở một cái dị thường đại không gian bên trong, nếu không QNZ không có khả năng liên tục không ngừng. Bằng hữu của các ngươi, có lẽ chỉ là từng tới cái không gian kia, mà chưa từng chú ý tới truyền tống trận đâu.